Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, thời gian pháp tắc thể ngộ. Tác giả, Phượng Si nghe xong Hoa Lý hỏi chuyện lúc sau, Tần Cung trầm ngâm một chút, lúc này mới mở miệng nói. Tuy rằng ta hoài nghi quá ba tòa vong linh mộ thành là mộ nhất thế giới cùng mộ thành hình chiếu. Nhưng rốt cuộc ở vong linh thế giới tồn tại ba tòa mộ thành. Nếu Khô Lâu mộ thành tồn tại thời không thông đạo, kia cái khác hai tòa mộ thành chung nhất định cũng tồn tại. Tuy rằng thông đạo không phải trở về thương khung, nhưng thông qua cái này thời không thông đạo tiến vào một khác phiến thế giới sau. Một khác phiến thế giới đồng dạng cũng sẽ tồn tại thông hướng thương khung đại lục thông đạo. Nếu không phải như thế lời nói, thủ mộ lão người cũng không dám đem thời không chi môn trực tiếp phá hủy. Nếu không hắn như thế nào trở về? Tần Cung khẳng định mà nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý cùng Khu lúc này mới thâm chấp nhận gật gật đầu. Rốt cuộc này hai cái lưu manh chi thông minh, cơ hồ không người có thể cập. Là một điểm liền thấu chủ. Hiện giờ, vô luận là Hoa Lý, Khu vẫn là Tần Anh, đã đều trưởng thành vì khủng bố tồn tại. Chẳng qua, ba người còn không có nắm giữ thời gian pháp tắc. Kỳ thật, thời gian pháp tắc cũng không phải tu luyện đến nhất định độ cao liền sẽ mỗi người nắm giữ. Có đôi khi, thậm chí là thiên giới thần đều không nhất định có thể nắm giữ thời gian pháp tắc. Đúng là bởi vì như thế. Tần Cung lần này mang theo bọn họ tiến đến mộ thành. Cũng có làm cho bọn họ thể ngộ vừa lật thời gian pháp tắc ý tứ. Lần này, Tần Cung mang theo ba người trực tiếp đi tới nhất phía nam cương thi mộ thành phía trước. Rồi sau đó mang theo ba người trực tiếp tiến vào tới rồi cương thi mộ thành bên trong. Cùng Tần Cung đoán tưởng tương đồng. Cương thi mộ thành cùng cái khác hai tòa mộ thành hoàn toàn tương đồng. Căn bản không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí thời gian pháp tắc biến hóa đều là tương đồng. Tuy rằng tiền sinh ký ức đã mất, nhưng bằng vào trong lòng đối ba người vô cùng tín nhiệm trực giác, Tần Cung không có bất luận cái gì giữ lại mà đem hắn thể ngộ đến thời gian pháp tắc cảm giác cùng kinh nghiệm cùng với thể ngộ phương thức toàn bộ truyền thụ cho ba người. Lúc sau, Tần Cung cũng không có làm cho bọn họ giống hắn như vậy ở trên đường phố chậm rãi thể ngộ. Mà là đem bọn họ ba cái đưa tới Bắc Thành nội. Không có ra ngoài bất luận cái gì đoán trước. Một tòa vong linh tế đàn xuất hiện ở Bắc Thành nội trung ương vị trí. Tần Cung trực tiếp làm ba người ngồi ở vong linh tế đàn phía trên bắt đầu thể nghiệm thời gian pháp. Tắc, mà hắn tắc đi tới tế đàn trung tâm chỗ kia giống như giếng cạn giống nhau thông đạo trước. Phía trước, hắn cùng toại nhân quá vừa tiến vào Khô Lâu mộ thành là lúc. Hắn ở tế đàn phía trên thể ngộ xong thời gian pháp tắc lúc sau. Hắn liền có một loại tưởng tiến vào tế đàn trung tâm thông đạo điều tra vừa lật xúc động. Bất quá, bởi vì lão toại nhân quá nhắc tới trước đã đến. Hắn mới từ bỏ cái này ý tưởng. Sau lại bọn họ trở lại ốc đảo bên trong sau. Tần Cung vẫn luôn cân nhắc chuyện này. Cuối cùng. Hắn sinh ra một loại ý tưởng, nếu thủ mộ lão người tự phía nam thành nội tế đàn trốn hướng về phía một khác phiến thế giới, kia phương bắc tế đàn trung tâm thông đạo có thể hay không là trực tiếp thông hướng thương khung đại lục thông đạo đâu? Bởi vậy, lần này hắn quyết định mạo hiểm tiến vào tra xét vừa lật. Bất quá, ở ba người không có ra trước phía trước, Tần Cung còn không dám mạo muội tiến vào trong đó. Rốt cuộc hắn không yên tâm đem bọn họ ba cái lưu tại vong linh tế đàn thượng. Nếu bọn họ thể ngộ tới rồi thời gian pháp tắc còn hảo. Nếu bọn họ thể ngộ không đến thời gian pháp tắc nói. Kia bọn họ liền sẽ bị sống sờ sờ mà vây chết ở mộ thành bên trong. Bởi vậy, Tần Cung cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tính toán xem một chút ba người thể ngộ kết quả lại nói. Đối với thời gian pháp tắc thể ngộ. Cùng tu luyện hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tu luyện có thể truyền thụ công pháp, chỉ đạo tu luyện, chỉ cần tư chất đủ. Tu luyện tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng thời gian pháp tắc quá mức huyền diệu. Tuy rằng Tần Cung đem hắn thể ngộ phương pháp toàn bộ truyền thụ cho Tần Anh chờ ba người. Khả năng không thể thể ngộ đến thời gian pháp tắc tồn tại. Đều ở hai nói chi gian. Quả nhiên, trước sau không đồng nhất thiên thời gian. Hoa Lý cùng Khu Cơ hồ đồng thời mở mắt, vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn về phía Tần Cung. Sư phụ, không gì cảm giác, ta cũng là, hai cái lưu manh trước sau nói. Gần một ngày thời gian cảm tình không đến thời gian pháp tắc tồn tại. Này cũng liền ý nghĩa, liền tính làm cho bọn họ ngồi chết ở chỗ này. Cũng cùng thời gian pháp tắc vô duyên, thời gian pháp tắc thể ngộ, cùng tự thân tư chất là không có quan hệ. Các ngươi cũng không cần ngượng ngùng, tựa như Sở Thần, Vương Trường Sinh giống nhau. Sở Thần có thể thể ngộ cùng nắm giữ thời gian pháp tắc, nhưng Vương Trường Sinh lại không có biện pháp làm được. Lại như Toại Nhân quá một cùng Toại Nhân Tam Lão. Kỳ thật bọn họ bốn người tu vi kém cũng không phải rất nhiều. Tư chất cũng cơ hồ tương đồng. Nhưng Toại Nhân quá một lão ca nắm giữ thời gian pháp tắc. Toại Nhân Tam Lão lại không có biện pháp nắm giữ. Đây đều là hết sức bình thường sự tình. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai cái lưu manh tâm tình mới hảo không ít. Mà đúng lúc này, Tần Cung bỗng nhiên quay đầu hướng về Tần Anh nhìn lại. Trong mắt xuất hiện hoảng sợ chi sắc. Hoa Lý cùng Khu thấy vậy, cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Anh. Nhưng ở hai người trong mắt, Tần Anh vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng ở Tần Cung trong mắt, tiểu nha đầu thân hình lại ở bất đồng thời gian bên trong xuất hiện. Đã tiến vào tới rồi thời gian sông dài bên trong. Thôn thiên thú quả nhiên hảo tư chất. Liền ở Tần Cung vừa mới phát ra như vậy cảm khái lúc này, Tần Anh thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy. Hai cái lưu manh chấn động, vừa định phát ra kinh hô tiếng động. Tần Cung bàn tay vung lên, đã đem hai tên gia hỏa giam cầm lên. Rồi sau đó hướng về bọn họ truyền âm nói. Tần Anh thành, các ngươi hai cái về trước sinh mệnh không gian giới chung. Miễn cho quấy rầy đến nàng. Tần Cung dứt lời, hai cái lưu manh hóa thành lưỡng đạo lưu quang tiến vào tới rồi hắn ngón tay thượng không gian giới. Chung, mà Tần Cung thân hình cũng đi theo biến mất mà đi. Ở một mảnh màu bạc tơ tầm kinh vĩ tung hoành trong không gian, Tần Anh thân hình biến tặc mờ mịt không chừng lên. Nàng một hồi hóa thành tơ tầm, một hồi lại lần nữa huyễn hóa ra hình người. Tần Cung dung hợp với này khoảng cách gian pháp tắc trong thế giới trong mắt càng thêm hoảng sợ lên. Này tiểu nha đầu không hổ là thôn thiên thú. Thật là quá lợi hại. Theo Tần Cung cảm thán thanh ở trong lòng vang lên. Bỗng dưng, Tần Anh thân thể nháy mắt bị đẩy lùi đi ra ngoài. Biến mất ở thời gian pháp tắc không gian bên trong. Tần Cung hoảng sợ, lập tức hiện thân với tế đàn phía trên. Mà lúc này Tần Anh chính vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Nhìn đến Tần Cung sau khi xuất hiện, nàng lập tức chạy vội tới. Vẻ mặt cầu xin, Tần Cung ca ca, ta còn là nhận ngươi là chủ đi. Như vậy ta liền có thể càng mau mà thể ngộ đến thời gian pháp tắc. Tiểu nha đầu dứt lời, không có bất luận cái gì do dự mà đem chính mình bản mạng linh hồn. Nháy mắt tế hiến hướng Tần Cung. Tần Cung hơi một do dự, liền trực tiếp khởi xướng chủ tớ khế ước. Hai người lại lần nữa kết thành chủ tớ quan hệ. Bởi vì phía trước từng có khế ước, cho nên hai người khế ước thực mau liền phù hợp tới rồi hoàn mỹ trình độ. Cảm ơn Tần Cung ca ca. Như vậy ta mới có thể cảm giác được an toàn. Thể ngộ sẽ càng mau một ít. Tần Cung dứt lời, thân hình lại lần nữa hư không tiêu thất. Mà lần này Tần Cung cũng không có theo vào thời gian pháp tắc không gian bên trong. Lần này thực mau, trước sau không đến một ngày thời gian, Tần Anh thân hình liền lại lần nữa xuất hiện. Ca, chúng ta thời gian pháp tắc có thể cùng chung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.